Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, tiếp xuống giao lưu. Mắt vàng Ruby cho là mình cái này ma vương chủ nhân tất nhiên sẽ không đáp ứng loại này khẩn cầu. Rất có thể còn lại bởi vậy mà sinh khí. Dù sao, nàng hiện tại thế nhưng là kiếm cơ. Kiếm cơ sức chiến đấu rất mạnh. Nếu như không cần trên chiến trường, cái kia giá trị liền giảm bớt đi nhiều. Một cái ma vương, tự nhiên là thiết huyết vô tình, tà ác lãnh khốc, làm sao lại bởi vì nàng khẩn cầu mà từ bỏ loại này chiến lược mạnh mẽ đâu. Bởi vì loại ý nghĩ này, mắt vàng Ruby không có cái gì lo lắng, đồng thời cũng vì mắt xanh Ruby nhân cách kia cảm thấy có chút bi ai. Nhưng mà để nàng không có nghĩ tới là, cái này ma vương chủ nhân có vẻ như cùng nàng nghĩ không giống nhau lắm. Có thể à, không có vấn đề, Ngưu Khôi cười cười, sờ lấy Ruby tóc, như thế nói, thật sao, quá tốt rồi, chủ nhân Sama, Ruby cực kỳ thích nhất ngươi, về sau có chủ nhân ở đây, ta cũng không cần cô đơn một người. Mắt xanh Ruby cao hứng phi thường gọi vào, mà tại không gian ý thức bên trong, mắt vàng Ruby cũng có chút mộng bức, hơn nữa còn có chút không biết làm sao. 807, cái này, này làm sao xử lý a? Chẳng lẽ ta cũng không còn cách nào ra chiến trường? Mắt vàng Ruby cảm giác tiền đồ hoàn toàn u ám, làm một cái võ sĩ, không cách nào chiến đấu. Không cách nào trên chiến trường. Cái kia còn có ý nghĩa gì? Trong lòng có chút không cam lòng. Có chút sinh khí. Nhưng là lại nhìn cái kia mắt xanh Ruby một mặt hạnh phúc biểu lộ. Lại cảm giác bản thân tâm lý không cam lòng cùng sinh khí lập tức liền tiêu tán. Ai tính toán khả năng kết cục như vậy tốt hơn đâu. Dù sao hiện tại chủ nhân là cái ma vương. Về sau coi như trên chiến trường, cũng rất có thể là tiến hành đồ sát loại hình chiến đấu. Cái kia cũng không phải ta truy cầu. Với lại, tại chủ nhân bên người cũng có thể thời thời khắc khắc bảo hộ chủ nhân. Liền xem như làm sủng vật, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng. Mắt vàng Ruby nghĩ như vậy, trong lòng lần nữa bình tĩnh lại. Nàng theo đuổi là quán triệt mình võ sĩ đạo, mà nàng võ sĩ đạo, chiến trường giết địch chỉ là râu ria không đáng kể, trung tâm thì là chủ thượng tận trung cương vị công tác. Dùng tuyệt đối trung thành quán triệt cuộc đời của mình, dùng toàn bộ lực lượng của mình là chủ thượng hiệu lực. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hạnh phúc biểu lộ mắt xanh Ruby, Ngưu Khôi hơi nhếch khóe môi lên. Cũng là có chút thỏa mãn, lại nói, năm đó hắn xem anime, khi nhìn đến thứ nhất quý tập 3 thời điểm, nhìn xem mắt xanh Ruby vì bị thu lưu, vì thoát khỏi cô độc, hoàn toàn đem thả xuống mình làm người tôn nghiêm, thà rằng lấy chó thân phận sống sót, cái kia một đoạn nội dung cốt truyện có thể thực để hắn cảm giác có chút đau lòng đâu. Lúc ấy hắn nhìn đều khóe mắt phát run. Hiện tại, hắn là ma vương, nhưng là tâm tình của hắn kỳ thật vẫn luôn không có bao nhiêu cải biến. Chỉ là tại biểu hiện bên trên biến không có cái gì che đậy mà thôi. Hắn đem chính mình ác niệm biến thành hành động, đem chuyển hóa thành từng cái thật sự việc ác. Nhưng là, trong lòng của hắn lương thiện cũng chưa từng biến mất. Một cái ngây thơ, non nớt, ngốc cô gái đáng thương một cái như thế hèn mọn nguyện vọng. Ngưu Khôi cảm giác coi như vì bản thân tâm lý bản thân thỏa mãn, cũng hẳn là đồng ý. Với lại, dạng này nguyện vọng, nói thật, tại Ngưu Khôi xem ra đối với hắn mà nói không có cái gì bác bỏ tất yếu. Kiếm cơ lực lượng đúng là mạnh, có thể trên không trung chạy, phi hành, một đao liền có thể đem hơn 100 mét lớn lên máy bay chém thành hai bên. Còn có được nhiều loại kỳ quái năng lực, thực lực như vậy, tại Arad thế giới không sai biệt lắm cũng là có 40 cấp, 50 cấp tả hữu. Bất quá, đối với Ngưu Khôi tới nói lại không tính là gì. Tại Arad thế giới bên trong, mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có đặt ở 40. 50 cấp đoạn này bên trên, hắn vẫn muốn chính là siêu việt ma giới thứ nhất xứ Đồ Can. Thậm chí siêu việt sáng thế thần Caruso. Đối với dạng này hắn tới nói, kiếm cơ thực lực vẫn thật là không coi vào đâu. Mà tương đối mà nói, một cái tự nguyện trở thành hắn sủng vật, đồng thời vì thế mà cảm thấy thực tình hạnh phúc mỹ thiếu nữ, hiển nhiên càng có giá trị. Vuốt ve một hồi mắt xanh Ruby, Ngưu Khôi tại Ruby nghi hoặc thêm không thôi ánh mắt bên trong dừng tay lại. Lại nói, nhìn ngươi là hai nhân cách đâu, đem một nhân cách khác cũng kêu đi ra a. Ngưu Khôi nói, a, mắt xanh Ruby hiểu rõ lên tiếng. Bất quá, nàng chưa kịp ở trong lòng đối một nhân cách khác nói chuyện. Thân thể này bên trên mắt trái liền biến thành màu vàng. Chủ nhân, kỳ thật ta vẫn luôn tại, lời của ngài ta cũng có thể trực tiếp nghe được. Ruby nói, a, xem ra hai người các ngươi nghiên cứu, đối thân thể điều khiển cân đối rất tốt a. Ngưu Khôi mang theo kinh ngạc nói, quả thật là như thế. Ruby nói, bất quá, ta nhìn ánh mắt của các ngươi có thể biến sắc, nếu như thân thể này đồng thời từ hai cái nhân cách đang thao túng. Như vậy con mắt nhan sắc biến hóa ý vị như thế nào? Chủ phó tay biến hóa. Ngưu Khôi mang theo nghi ngờ hỏi. Chủ nhân đoán không lầm. Xác thực có phương diện này nguyên nhân. Bất quá, còn có một chút liền là đối với ngũ giác cảm giác. Khi nhân cách tiến vào cấp độ sâu thời điểm, ngoại giới ngũ giác sẽ bị gọt yếu một ít. Thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác theo thứ tự giữ lại nhiều nhất, xúc giác giữ lại ít nhất. Ruby trả lời giải thích. A, thì ra là thế. Bất quá đã là nếu như vậy, cái kia quả nhiên vẫn là hai cái nhân cách đều tại tầng ngoài tương đối tốt. Dạng này có trợ giúp chúng ta tiếp xuống giao lưu. Ngưu Khôi nói như vậy lấy, nụ cười trên mặt hơi lộ ra một điểm dâm tà ý vị. Tiếp xuống giao lưu. Ruby lộ ra nghi ngờ biểu lộ, cái kia ngây thơ ngữ khí cùng thần thái, hiển nhiên là mắt xanh Ruby phản ứng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,